Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1865, trùng hài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu khí trời nóng bức. Bất quá ở nơi này vậy trời nóng khí bên trong, rất nhiều nông dân nhưng cũng khó khăn ở nhà hóng mát nghỉ ngơi. Rất nhiều người trời mới vừa tờ mờ sáng, cũng đã thức dậy đi ruộng đất bên trong đi làm việc. Hiện nay lúc này, cây bông vải, đậu nành cái gì đều đã dài đứng lên, rất nhiều đều đã tới eo cao. Bất quá, những thứ này nhà cái không thể so với lúa mì. Lúa mì trồng sau đó, nhổ cỏ bón phân liền xong hết rồi, những chuyện khác sẽ chờ phong thu xong. Trên căn bản không có nhiều ít ngày mùa tiết, nhưng cái này hai trồng hoa màu, tương đối mà nói muốn phiền toái một chút, trừ nhổ cỏ bón phân ra, còn muốn trừ sâu, cây bông vải bên trong có trùng, đậu nành bên trong cũng có trùng. Hơn nữa trừ sâu chuyện này, cơ hồ từ đầu tới đuôi, chưa từng cắt đứt, nếu là nhà ai hoa màu không có trừ sâu, vậy năm nay thu được chạy mau liền một loại. Cây bông vải và đậu nành lá cây sẽ bị trùng cho ăn không còn một mống. Những thứ này hoa màu dạm côn trùng. Nếu không phải tiến hành át chế nói, điên cuồng trình độ có thể so với nạn châu chấu. Dĩ nhiên, bọn họ phá hư tốc độ muốn so với nạn châu chấu chậm hơn một ít. Nhưng đem tất cả hoa màu cũng cho gieo hỏa, nhưng vẫn là không có vấn đề gì quá lớn. Lão Vương chẳng qua là thành trường ăn bên ngoài một cái hết sức bình thường nông dân. Mấy năm trước cuộc sống đáng, trong nhà cũng không có cái gì. Tất cả hắn vẫn luôn là thành tựu tá điền, giúp một số người trồng hoa màu. Cái này hai năm triều đình đối với bọn họ người dân tốt hơn nhiều. Lại cho bọn họ những thứ này phổ thông người dân chia không ít đất đai. Như thế, lão Vương gia bên trong cũng có mười mấy mẫu đất. Những thứ này đất đai được mùa sau đó, không sai biệt lắm có thể làm cho bọn họ người cả nhà thật tốt ăn một năm. Mà nông thời điểm bận rộn, hắn cũng biết đi ra ngoài giúp những thứ khác địa chủ. Quyền quý thu thập ruộng đất, như vậy nhiều ít cũng có thể gặp một chút tiền. Cuộc sống này là tốt hơn rất nhiều. Ngày này sáng sớm, lão Vương liền vội vàng đi tới nhà mình ruộng đất tra xem. Đây là lão Vương thói quen, vậy dưới tình huống, hắn một ngày muốn tới nhà mình trong ruộng tra xem hai lần. Sớm lần trước, hoàng hôn tả hữu thời điểm tất cả một lần, mà hắn nhìn chủ yếu là hoa màu mọc, cùng với có hay không sinh trùng, có hay không hạn hán. Dĩ nhiên, vậy xem có hay không bị những người khác cho xèn xoẹt. Vậy dưới tình huống, những thứ này cũng không làm sao sẽ phát sinh. Bất quá sáng sớm hôm nay, hắn vừa mới tới khu vực này, liền phát hiện nhà mình trên bông vải bò mấy con sâu xanh. Mấy con sâu xanh không coi vào đâu, hắn thuận tay liền bóp chết. Bất quá, cùng hắn hướng bên trong kiểm tra thời điểm, nhưng phát hiện bên trong sâu xanh vậy có rất nhiều. Cơ hồ mỗi một bụi trên bông vải đều có sâu xanh. Loại này sâu xanh dáng người không coi là quá lớn, che giấu ở lá cây bên trong rất khó phát hiện. Bất quá, người chỉ cần thấy được có bị trùng cắn lá cây, trên căn bản liền có thể tìm được bọn họ. Lúc mới bắt đầu, lão Vương cũng không thế nào tim đập rộn lên. Chỉ như vậy ở nhà mình ruộng đất bên trong cầm lên côn trùng. Bất quá hắn như vậy bắt côn trùng thời điểm, bất chi bất giác ở giữa. Mặt trời mọc, toàn bộ ruộng đất bên trong cũng nóng không được. Lão Vương bị nóng có chút mồ hôi chảy ướt lưng. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái mặt trời. Cả người cũng thiếu chút nữa mệt lả. Nhưng mà, côn trùng còn có rất nhiều không có trừ đi đây. Lão Vương lau một chút mồ hôi. Cả người có chút không rõ ràng. Làm sao ngày hôm nay nhiều như vậy côn trùng đâu? Thật là kỳ quái. Ta cái này cũng liền hồi lâu, bắt vậy không ít, có thể làm sao cảm giác còn có rất nhiều. Hắn do dự, quấn quýt, hiện nay loại chuyện này, hắn tiếp tục lấy xuống đi đâu? Trước hay là về nhà? Trời quá nóng, lão Vương lại lau mồ hôi một cái sau đó, liền làm ra quyết định, về nhà, giữa ruộng, lúc này cũng có người không nhịn được nóng như thiêu. Lục tục về nhà đi, bọn họ những người này trên căn bản đều biết, trở về nhà thời điểm, tự nhiên thiếu không phải hơn một phen chuyện trò. Ai, ngày hôm nay nhà ta trong ruộng không biết chuyện gì, côn trùng hơi nhiều à, ta cái này bận rộn nửa ngày, giết không ít, có thể hiển nhiên có chút vô sự vô bổ. Thật là lạ, nhà ngươi trong ruộng cũng nhiều rất nhiều trùng, thật là đúng dịp, nhà ta trong ruộng cũng vậy, không biết chuyện gì, à, buổi chiều ta còn tới bắt trùng, nếu không hoa màu đều bị bọn họ ăn. Năm nay cũng đừng nghĩ có cái gì tốt thu thành. Ai nói không phải, buổi chiều còn tới, cái này trùng à, đáng ghét, một đám người dân chỉ như vậy tán gẫu. Tuy nói cảm thấy côn trùng có hại hơi nhiều, đáng ghét liền một chút, nhưng hắn lúc này cửa, còn không có cảm thấy chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Chẳng qua là cùng bọn họ buổi chiều lúc tới, phát hiện côn trùng lại nhiều hơn. Hơn nữa buổi sáng mới vừa chỗ đã nắm lại xảy ra liền trùng. Tựa như cái này côn trùng là bắt không xong, bọn họ liền có chút hỏng mất. Côn trùng nhiều như vậy, vô cùng tận à, giết thế nào hoàn? Những người dân này hoa màu không nhiều, cũng chỉ chừng 10 mẫu đất, nhiều ít còn dễ nói một chút. Dẫu sao người cả nhà điều động, không ngừng giết, vẫn có thể giết chết không thiếu côn trùng. Như vậy nhiều ít cũng có thể bảo đảm bọn họ hoa màu có thể được mùa. Nhưng đối với những cái kia phú thương và quyền quý mà nói, tình huống liền có chút nghiêm trọng. Phú thương và quyền quý có đất đai rất nhiều à, đều là hơn ngàn mẫu. Hơn ngàn mẫu, nhiều như vậy trong ruộng nếu như sinh trùng, muốn nắm bọn họ, nói dễ vậy sao? Bọn họ cần phái ra bao nhiêu người đi bắt mới được? Mà nhiều người như vậy lập tức tiến vào trong ruộng, có thể hay không đi hoa màu cho hủy diệt. Nếu như mặc cho những thứ này côn trùng có hại tiếp tục sinh trưởng đi xuống, đối với bọn họ tổn thất sẽ là không cách nào đoán chừng. Trong chốc lát, thành Trường An bên trong, lòng người bàng hoàng, mà chuyện này, vậy rất nhanh truyền đến triều đình bên này. Hôm nay đại đường, nặng nông. Cho nên nông dân có chuyện gì, rất nhanh sẽ truyền tới triều đình nơi này. Ngày này lâm triều, một người quan viên đứng ra, đem chuyện này cho nói một lần. Quan viên này nói xong chuyện này sau đó, trong triều những quan viên khác, vậy đều rối rít nghị luận. Không có cách nào à, bọn họ những người này, nhà ai không phải ruộng tốt ngàn mẫu trăm mẫu. Hôm nay côn trùng có hại tàn phá. Bọn họ cũng theo đó nhức đầu à, cơ hồ mỗi ngày đều ở phái người đi trong ruộng bắt trùng. Nhưng mà cái này trùng so nhiều người, giết không hết, làm người ta rất là nhức đầu. Thánh thượng, nông nghiệp quan hệ đến ta đại đường ổn định à, hôm nay trùng hại tàn phá. Chúng ta phải nghĩ biện pháp mau sớm đem những thứ này trùng hại cho trừ đi mới được. Nếu không đối với chúng ta đại đường mà nói, sẽ trở thành là tai nạn. Không sai, không tệ, côn trùng có hại tàn phá, chưa trừ diệt ta đại đường sẽ đem tổn thất thảm trọng à. Chuyện này quan hệ đến bọn họ những người này lợi ích, mà bọn họ vừa không có đặc biệt tốt biện pháp, cũng chỉ có thể hy vọng triều đình có thể nghĩ ra một ít tốt biện pháp tới. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, cũng có điểm lo lắng. Hắn cảm thấy những quan viên này nói có lý, côn trùng có hại chưa trừ diệt, hoa màu không dài, hoa màu không dài, bọn họ cũng chưa có thu được à, người dân không có thu được, đại đường chỉ sợ cũng muốn không ổn định. Hắn gật đầu một cái, nói, chư vị ái khanh lo lắng hết sức trọng yếu à, vậy không biết chư vị ái khanh, ai có biện pháp? Có thể trừ đi những thứ này côn trùng có hại. Tốt là ta người dân đại đường ra một phần lực à. Hỏi như vậy qua sau đó. Quần thần lẫn nhau nhìn quanh. nhưng là không có một người đứng ra nói một câu. Bọn họ chính là bởi vì không có cách nào, cho nên mới gửi hy vọng vào triều đình à. Bây giờ triều đình vậy không có cách nào, bọn họ mới có thể có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/noiel-ai-noi-tsap-noi-nien-noi-tam-noi-nong-z-noi-moi-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.